Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 44, dẫm đạp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cẩm trốn ở trong bụi cây nghe được cái thi quỷ môn đệ tử kia ngôn luận như vậy, hơi nhướng mày, nhưng biểu hiện không có quá nhiều biến hóa lớn, bởi vì nàng đối với việc này sớm có dự liệu. Tần Phong cùng Lương Hạo hai người nhưng là hoàn toàn biến sắc nghi ngờ không thôi, nhưng cũng không có vì vậy tùy tiện lao ra cùng hai người này lý luận. Lại nghe cái thi quỷ môn đệ tử nói chuyện lúc trước kia nghi hoặc hỏi. Lý sư huynh, không biết sư môn phái chúng ta đi ra can thiệp việc Lăng Vân Tông tuyển thu đệ tử, đến tột cùng để làm gì vậy? Những phàm phu tục tử này, dù cho có toàn bộ giết sạch thì đối với Lăng Vân Tông cũng không có ảnh hưởng quá to lớn chứ a. Nghe lời nói ấy, Lý sư huynh đối diện ngồi có chút dày dạn kinh nghiệm giải thích. Người đây không hiểu, Lăng Vân Tông gần 2 năm vì sao vẫn ở phàm thế chiêu thu đệ tử mới? Liền vì nhân tài trong Lăng Vân Tông đã héo tàn, hậu bối đệ tử thế hệ sau không bằng thế hệ đầu, đệ tử cũ ra ngoài rèn luyện, 10 người thì có 2, 3 người đi không về, trưởng bối tông môn sai ta đến cản trở việc Lăng Vân Tông chiêu thu đệ tử mới, dụng ý có 2, một trong số đó, chính là rút củi dưới đáy nổi, đứt đoạn cung cấp huyết dịch mới cho Lăng Vân Tông, điểm này ngươi đừng có cảm thấy không trọng yếu, Lăng Vân Tông một năm không thu đệ tử mới tự nhiên không việc gì, nhưng nếu 5 năm, 10 năm. Cứ thế mãi, Lăng Vân Tông có thể kiên trì bao nhiêu năm tháng? Rút củi dưới đáy nồi, giải quyết tận gốc. Đệ tử lúc trước hỏi câu hỏi kia hít vào một ngụm khí lạnh, một chiêu này không thể bảo là không hung tàn, nếu như Lăng Vân Tông vẫn tuyển không thu được đệ tử mới, thì chuyện tông môn không cách nào lớn mạnh không cần phải nói, còn không ngừng có đệ tử cũ ra ngoài rèn luyện bị thi quỷ môn âm thầm ném đá giấu tay, đã như thế, việc diệt tông môn bất quá chỉ là sớm muộn. Ném đá giấu tay, hạ thủ sau lưng. Thứ hai đây, hắn hỏi tiếp, thứ hai, chấm, hừ, ngươi còn nhớ lúc ban đầu ở thi quỷ môn ta có một tên tiểu đệ tử nổi như cồn, Lục Diệp. Ta làm sao không biết được đây? Lúc trước cái Lục Diệp kia tuổi mới 15 cũng đã có tu vi luyện khí tầng 7, trưởng bối trong tông đều nói người này thiên phú trăm năm khó gặp, nếu như được vun bón sinh trưởng thật tốt, thành tựu có thể so với Trần Du của Lăng Vân Tông. Nghe nói Lý sư huynh nói tới Lục Diệp, cái hắc y đệ tử buồn bực ngán ngẩm kia nhất thời chấn động tinh thần, thao thao bất tuyệt. Lên, cái tên Lục Diệp ở thi quỷ môn hưng thịnh nhất thời, phàm là thi quỷ môn đệ tử, không có người nào chưa từng nghe qua tên Lục Diệp. Thao thao bất tuyệt nói liên tục, hừ, thiên phú tốt thì lại làm sao, hò hét cho cố rốt cuộc không phải bị phế ở Lăng Vân Tông. Cái Lý sư huynh kia cười lạnh một tiếng, mặt đầy chê cười. Có người nói cái đệ tử Lăng Vân Tông phế bỏ Lục Diệp kia tên gọi Lương Cẩm còn là một luyện khí tầng 5 tiểu cô nương. Quả thật quá buồn cười. Hắn nói xong, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua sư đệ trước mắt nói. Mà cái Lương Cẩm kia, lúc trước chính là Trần Du từ trong một thôn bỏ hoang mang về. Lại còn có việc này, hắc y đệ tử trẻ tuổi kia thán phục một tiếng. Lăng Vân Tông đã xuống dốc đến mức này rồi, lại còn có khí vận như vậy à, hừ, một tông phái xa sút tốt mã rẻ cùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thôi, nội bộ mục nát không thể tả, chỉ chờ đợi đến lúc bị diệt, đệ tử bên trong còn không biết kết cục của tông ra sao nữa là. Nói không chắc đến thời điểm đó, ngươi và ta còn có cơ hội thưởng thức phong thái của cái Trần Du kia. Tốt mã rẻ cùi, hào nhoáng bên ngoài, ý tên cạn bã Lý sư CMNR huynh này nói chính là đến lúc tông bị diệt tàn, hắn cùng tên kia có thể có cơ hội đi cưỡng hiếp Trần Du của Chen A. Chen muốn giết tên này. Lý sư huynh lúc trước vẫn còn mặt lạnh nhưng khi nhắc lên tên Trần Du trong mắt liền lóe ra thăm thẳm du xê mang. Ở trong miệng hắn tựa hồ Lăng Vân Tông diệt họa đã gần ngay trước mắt. Xuất sinh, Tần Phong trốn ở trong bụi cây, nghe được cái Lý sư huynh nói kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lương Cẩm giật mình trong lòng, thầm nghĩ không tốt, ai, một tiếng quát to vang lên, động tĩnh Tần Phong lúc trước thầm phun ra đã kinh động đến hai tên thi quỷ môn đệ tử đang nói chuyện phiếm. Cái Lý sư huynh kia vươn mình nhảy ra, hai tay từ bên hông một soạt, một viên tôi độc thấu xương hướng chỗ ẩn thân của đám người Lương Cẩm phá không mà đến. Thi quỷ môn đệ tử hơi động, Tần Phong liền biết chính mình gây họa thế nên ẩn núp cũng vô dụng, hắn phi thân nhảy lên, hướng về cái tên thi quỷ môn đệ tử ngôn ngữ khinh nhờn Trần sư thúc kia phóng tới. Tần Phong đã hiện thân, Lương Cẩm cùng Lương Hạo cũng không kịp lo nghĩ cái Trương sư huynh kia lúc nào có thể chạy về, nếu động thủ, liền tốc chiến tốc thắng. Lấy 3 đánh 2, đối diện hai cái thi quỷ môn đệ tử đều là trúc cơ sơ kỳ, 2 tầng tu vi, Lương Cẩm cùng Tần Phong mặc dù vừa đạt trúc cơ, nhưng có luyện khí trung kỳ Lương Hạo ở đây, ngay lập tức đã phân thắng thua. Lương Hạo lấy tu vi trúc cơ trung kỳ mạnh mẽ xuất Kaiota CS một trường đem cái thi quỷ môn đệ tử tuổi nhỏ hơn một chút kia trọng thương, Lương Cẩm cùng Tần Phong đi vào giúp đỡ, trong chớp mắt cái thi quỷ môn Lý sư huynh kia bị nhất chỉ của Lương Cẩm phong bế huyệt đạo. Hai tên thi quỷ môn đệ tử này vừa nãy còn chuyện trò vui vẻ, bất quá chỉ trong vài hơi thở, liền bó tay chờ chết. Tên thi quỷ môn đệ tử được gọi là Lý Sư Huynh kia thấy rõ cổ áo cùng ống tay của Lương Cẩm đám người có vân văn. Mang tiêu chí đặc trưng, vừa kinh vừa sợ, chấm, vân văn, hoa văn hình mây. Lăng Vân Tông đệ tử, bọn họ ở đây đàm luận về Lăng Vân Tông lâu như vậy, cũng không có phát hiện, liền ở trong bụi cây ngay bên cạnh chưa tới 10 bước xa ẩn núp ba cái Lăng Vân Tông đệ tử. Lần đối mặt này lại bị Lương Cẩm ba người dễ như ăn bánh bắt được, trong lòng hắn vừa nhục vừa giận, còn có chút không cách nào ức chế sợ hãi. Lương Cẩm đem thi quỷ môn đệ tử bị thương bắt lại, điểm huyệt đạo của hắn, đem hai người này giao cho Tần Phong sau đó mở miệng. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Lương Hạo gật gật đầu, ngay lập tức hướng năm tên thiếu niên bị trói bước tới. Giữa lúc hắn muốn thay một người thiếu niên trước tiên mở trói, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét của Lương Cẩm. Sư huynh cẩn thận, Lương Hạo trong lòng giật mình, không chút do dự bước ra lùi về sau, hầu như tại lúc hắn lùi về sau, một thanh độc dao. Hiện ra băng lam hàn quang từ trên y tán cây bên cạnh Lương Hạo cách đó không xa bay vụt mà đến, trong nháy mắt gắm vào vị trí lúc nãy hắn đứng, lún sâu xuống mặt đất hơn 2 tấc. Dao trong dao găm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Lương Cẩm nhắc nhở đúng lúc, hắn dĩ nhiên sẽ ở bên dưới một Kaiota CS vừa nãy trọng thương. Lương Hạo lòng vẫn còn sợ hãi, bước chân đan sen, nhanh chóng lùi về sau. Một hắc y nam tử. Bóng người như điện, giống như một con diều hâu từ chệ y phóng xuống dưới hướng Lương Hạo nhào tới. Hắc y nam tử mặc áo đen, chen dịch thành hắc y nam tử vì nó có mùi cổ đại hơn. Lương Hạo vội vàng đối Kaiota CS một trường, nhất thời vai cánh tay tê dại, lại lui hai bước. Mà cái tên đánh lén kia cũng hướng về sau lui một bước. Trúc cơ trung kỳ, nam tử kia thực lực cùng Lương Hạo sấp xỉ nhau, lại hơn hắn một chút, chính là trúc cơ tầng 4 đỉnh cao. Hắn lúc lui về phía sau, dưới chân đột nhiên đạp xuống, hầu như trong khoảng khắc nháy mắt khi rơi xuống đất liền hướng Lương Hạo vọt tới. Hắn có thể thấy, trong Lương Cẩm ba người, Lương Hạo thực lực mạnh nhất, đầu tiên đánh bại Lương Hạo, Lương Cẩm cùng Tần Phong hai cái tiểu đệ tử vừa mới vào trúc cơ, hắn thu thập dễ như ăn bánh. Lương Hạo tâm đột nhiên chìm xuống, lúc này đột nhiên xuất hiện hắc y nam tử ra chiêu tàn nhẫn quả đoán, kinh nghiệm thực chiến so với hắn phong phú hơn, mới vừa giao thủ một chiêu, hắn liền rơi xuống hạ phong. Tần Phong thấy thế có chút nóng nảy, muốn đi hỗ trợ, nhưng mà thực lực của hắn cùng Lương Hạo chênh lệch 3 tầng, coi như có đi tới giúp cũng sẽ chỉ cản trở. Lương Cẩm phi thân nhảy lên một đầu cành cây thấp bên cạnh, canh chính xác cơ hội, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm chói lọi trăm bước, đạp tuyết tìm mai. Từ lúc nàng vào nội tông, dùng tuyết mai thất kiếm đã không có bất kỳ hạn chế, kiếm này vừa thi triển, tóc gáy phía sau lưng hắc y nam tử kia nhất thời dựng thẳng, trong lòng báo động mãnh liệt, một trường bức lui Lương Hạo, khinh thân mà lên, mạnh mẽ tách ra kiếm chiêu của Lương Cẩm, không có chút do dự, xoay người liền chạy. Không hề để tâm hai cái đồng môn sư đệ chết sống ra sao. Một mình Lương Hạo hắn còn có thể ứng phó, nhưng mà Lương Hạo cộng thêm kiếm chiêu bén nhọn của Lương Cẩm như vậy, tâm hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Lương Cẩm ánh mắt phát lạnh, nàng xưa nay thừa hành nhổ cỏ tận gốc chi đạo, tuyệt không cho mình lưu lại mối họa. Mắt thấy hắc y nam tử kia bước ra muốn chạy trốn, nàng không chút do dự xuất ra kiếm thứ hai. Chấm chấm, thừa hành, thi hành. Hắc y nam tử từ ống tay phóng ra một đạo ánh đao hỏa hồng, chính là một cái hộ thân bảo pháp hình dạng chùy thủ, nghênh đón ánh kiếm của Lương Cẩm, đem ánh kiếm sắc bén ngăn cản. Lương Cẩm bước chân chậm lại, hắc y nam tử kia dĩ nhiên thừa dịp này chớp mắt liền nhanh chóng biến mất ở trong sơn lâm. Chùy thủ, dao găm, chạy trốn thật nhanh. Lương Cẩm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy Kaiota CS. Ta nguyên bản chỉ tưởng rằng sư muội khinh công đã chắc tuyệt kinh thế, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai sư muội lại càng sở trường ở kiếm pháp. Lương Hạo biểu hiện khá là cảm khái, cho dù Lương Cẩm vừa đạt trúc cơ không lâu, nhưng nàng dĩ nhiên đem kiếm chiêu của Tuyết Mai thất kiếm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, uy lực của nó, dù cho hắn có chính diện chống đỡ cũng phải tránh né mũi nhọn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong thì tại thời điểm Lương Cẩm ra chiêu cũng đã sửng sốt, thẳng đến lúc này Lương Hạo lên tiếng, hắn mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần lại, chê y mặt lộ ra một tia cười khổ khó có thể dùng lời diễn tả được, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Hắn vốn cho rằng mình cùng Lương Cẩm chênh lệch không có lớn như vậy, mặc dù nàng lúc trước chọn một trọi 10 đánh bại đám người Tề Tử Hà, nhưng dù sao cái này cũng chỉ là trò đùa trẻ con của luyện khí kỳ, sau trúc cơ thì mỗi một tầng chênh lệch đều cực kỳ to lớn, hắn cùng Lương Cẩm cấp độ tương đồng, chênh lệch cũng sẽ không xa. Nhấn mạnh câu này nhé, về sau không nên thắc mắc vụ này nữa. Ai ngờ, Lương Sư Huynh quá khen. Lương Cẩm lễ phép đáp lại, chợt thu kiếm vào vỏ, bước nhanh đi tới mấy cái thiếu niên mặt đã kinh hãi đến dại ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lông mày của nàng đột nhiên nhăn lại, thở dài nói. Bọn họ đều trúng độc. Lương Hạo Tần Phong nghe vậy đều là cả kinh, liền vội vàng tiến đến kiểm tra, thấy năm tên thiếu niên này sắc mặt phát xanh, mi tâm mơ hồ lộ ra một dấu ấn màu sắc yêu dị. Xác thực chính là hiện tượng trúng độc, mà là loại này chính là loại độc hung tàn đến mức có thể khống chế ý nghĩ nhận thức của con người. Thi quỷ môn, Lương Hạo môi run rẩy, hắn trước kia nghe Lương Cẩm nói những cái thi quỷ môn đệ tử này đem hài tử chê y chấn bắt xong sau đó đem đi sát hại cũng vứt xác nơi hoang dã, hắn còn cảm thấy có chút nói quá, thẳng đến lúc này, tận mắt thấy hình ảnh những thiếu niên này trúng độc, hắn mới thật sự biết được người của thi quỷ môn táng tận thiên lương. Đến mức nào, táng tận thiên lương, mất hết tính người. Nếu thi quỷ môn Trương sư huynh dĩ nhiên đã đào tẩu, như vậy bọn họ liền cũng không vội vã rời khỏi, Lương Cẩm đi tới trước mặt tên đệ tử lớn tuổi hơn đang bị bắt. Vị Lý sư huynh này không hề nghĩ rằng đồng môn Trương sư huynh ở trước mặt ba người này liền nhanh chóng bại lui, mồ hôi lạnh nhất thời tập Kaiota CS thân thể hắn, cả người không tự chủ được run cầm cập lên, hàm răng run run mở miệng. Các ngươi, hắn một câu còn chưa nói xong, Lương Cẩm một cước đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đá bay ngược ra ngoài. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, ngay tại lúc nãy, người trước mắt này dùng giọng điệu bẩn thỉu như thế nào cùng người kia bừa bãi bàn luận về sư tôn của nàng. Lương Cẩm chân đạp đỉnh đầu của hắn, mắt từ chê y cao nhìn xuống hắn. Ngươi nhìn cho kỹ, người hiện tại đem ngươi dẫm lên chê y đất tên Lương Cẩm tục danh của sư tôn ta, há có thể bị lũ đệ tử rác rưởi các ngươi có thể tùy tiện gọi. Nàng nói xong, dùng sức đạp xuống, đem đầu của cái thi quỷ môn đệ tử kia toàn bộ trà đạp vào trong bùn đất. Chen, vỗ tay ao ao, lòng thỏa cờ mờ nờ rờ mãn, cha cha đê đạp đạp đê, nát đầu cũng không cần tha cho tên cạn bã đó, má, đọc xong đoạn này thỏa mãn vờ lờ luôn cứ nghĩ tới cái cảnh đầu tên này bị Cẩm Nhi liên tiếp đạp lún xuống đất. Phê, Tần Phong ở Lương Cẩm phía sau đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, hắn há miệng rồi một câu cũng nói không ra thầm than trong lòng một câu. Lương sư muội quả thật hùng hổ cách trương.